tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 20, đánh cuộc. Góc truyện audio.com. Mạc Lục vốn là định ngày này một cho hết, ai ngờ chưa đến 4 giờ chiều Mạc Lục đã bị ba kẻ kia xách đi lên. Lý do là tiết học cuối cùng tôi nay tạm thời hủy bỏ. Vừa vặn là ngày lớp học tổ chức liên hoan, mà phí liên hoan là của ai người đó tự chi cho nên. Phải đi và phải đi, một đám người tầng tầng lớp lớp đi ăn một bữa, sau đó lại đi karaoke, tới gần tháng tốt nghiệp, tất cả mọi người đều phóng khoáng hơn, trong lúc có men bia rượu liền cùng thổ lộ với người trong lòng. Trong ánh đèn mê ly, những oan gia từ hồi năm nhất thế mà giờ đây rõ ràng không cẩn thận vừa mắt nhau. Vì vậy, trận liên hoàn kết quả cuối cùng chính là phát triển ra tình yêu xế bóng. GTO, một đám người chơi đến gần 12 giờ mới trở về trường. Bởi vì phụ đạo viên trước đó cùng dì quản lý ký túc thông qua cho nên không cần lo lắng sẽ không được vào. Trong 4 người Mạc Lục uống rượu ít nhất, thật may là Thu Vân đầu cũng coi như thanh tỉnh cho nên hai người một tay đỡ một con quỷ say miễn cưỡng coi như tạm qua. Trở lại phòng hai con ma men ngủ vô cùng sâu. Thu Vân đi mệt cũng không lâu liền ngủ mất, duy chỉ có Mạc Lục đầu càng lúc càng thanh tỉnh, vốn là tính toán mở máy tính lên game đi dạo vài vòng kết quả bi kịch phát hiện. Mạng yếu, phí mạng tháng này, còn có vài ngày có thể về nhà lại đi giao tiền phí mạng thì thật sự là lãng phí. Tìm tòi qua xem có cái gì có thể xem tạm. Mặc dù tốc độ Internet có điểm chậm nhưng là dưới tình huống này có mạng hay không đều thế. Bất quá Mạc Lục vừa rồi mở ra vài trang web, ngay cả QQ cũng không kịp trèo lên thì lập tức bị bay mạng. Mạc Lục lại đi tìm tòi, phát hiện không có gì, không có một cái nào có thể dùng. Rơi vào đường cùng nàng đành phải tắt máy, tắm nước nóng sau đó đi ngủ. Từ đó mãi cho đến ngày nghỉ Mạc Lục đều chịu đựng không thể lên trò chơi. Mấy ngày sau, Mạc Lục ngồi ở điểm chờ xe buýt cách trường học có một nam sinh viên rất khó chịu đàm luận chuyện mạng trường chen lấn chậm quá. Chủ điểm chính là của hắn vô mạng cắm sau 12 giờ đồng thời bị 4 người chen thi nhau vào kết quả làm cho tại trong game hắn kẹt bị người ta. Chém chết hắn dưới cơn nóng giận đem tất cả mọi người đạp cho mạng bị đơ. Đó thì lập tức sửa lại ký tên, khiếp trước không ai là thiên sứ cả, nhất là chen lấn mạng của người khác, ngồi ở trước Mạc Lục nghe được lời nói vô cùng ngạn ngữ này nàng nghĩ mình sẽ không phải trùng hợp cũng là một trong thiên sứ này đi. Bởi vì phòng của nam sinh kia ở tầng trên phòng của các nàng. Về đến nhà mang bao đồ để xuống một cái là Mạc Lục nhảy lên on game ngay tức khắc. Không có mang một tuần rất là hoài niệm nha. Nàng vừa lên lập tức nhận được tin nhắn từ Nguyệt Hắc Phong Cao. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, mi gần đây làm gì? Lâu như vậy không thấy mi on. Mạc Lục nhìn thoáng qua tin, không hề nghĩ ngợi trả lời câu. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Đi tán gái, cho nên nói. Sẽ bị hiểu lầm nhân yêu. Lần sau có nói mình là con gái hắn cũng không tin cho coi. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, có phải mi là bị gái cho rớt đi? Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Nhà ngươi sao biết rõ? Chẳng lẽ nhà ngươi thường xuyên bị gái trêu chọc? Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, ông đây từ trước đến nay giữ mình trong sạch, cũng không bừa bãi quan hệ nam nữ nha. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Vạn năm độc thân, mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao. Nguyệt Hắc Phong Cao đồng chí bày tỏ, chính mình mỗi lần cùng cái tên chẳng ra nhân yêu này nói chuyện áp lực rất lớn nha hơn nữa mỗi lần giao tranh. Kẻ không biết nên nói gì nhất định sẽ là hắn lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác nguy hiểm a. Đúng lúc quân thiếu liễm từ sau lưng Nhạc Hằng đang nhìn đến chữ vạn năm độc thân này đưa tay vỗ vỗ vai người nào đó mỉm cười nói. A Hằng, cô gái này nhìn vấn đề lập luận rất sắc sảo. Tôi cảm thấy ông có thể trực tiếp đem cô ta thu về. Cô gái, quân thiếu liễm đồng chí, mắt cậu để đâu đó. Người này nếu là nữ, ông đây thay cậu làm trâu làm ngựa một tháng. Cậu nói thật, quân thiếu liễm như cười như không nhìn hắn. Nhạc Hằng bị hắn nhìn có chút sợ hãi. nhắm mắt nói, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Người này nếu là nữ, lão tử tùy cậu khổ sai 3 ngày. Ok, Quân Thiếu liễm tay vuốt cái cằm, trầm tư 2 giây, nói, mặc tôi sai khiến ha ha coi như xong. Cậu nếu bị thua đi ra thao trường trần chuồng chạy một vòng rồi trở lại đi. Ok, lấy được khẳng định sau. Quân Thiếu liễm đưa tay đẩy kính mắt, ánh mắt thoáng hiện lên một tia giảo hoạt, mà Nhạc Hằng đồng chí tựa hồ cảm thấy ở đâu có vẻ không ổn. Lần nữa nghiêng đầu liếc mắt ngồi trở lại trước máy tính. Đột nhiên bắt đầu có chút hối hận nói ra ok, bởi vì quen bạn mình nhiều năm như vậy hiểu rõ tên kia không nắm được phần thắng thì hắn không quyết định như thế. O, GT, mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, này, ta hỏi cái, mi học ngành gì, mật ngữ, nước biết người ta quấn, tâm lý học, như thế nào, đột nhiên phát hiện mình rất sùng bái lão nương sao. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, trường nào, có cơ hội ca ca đây tìm mi gặp mặt luận bàn một tí. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, nhà ngươi cũng học tâm lý. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, à hát, cũng gần thế, trong quản lý học cũng có được học qua tâm lý học. Dù sao cũng có dây mơ dễ má đi cho nên hắn cũng không tính là đang nói xạo. Lúc đó trước máy tính Mạc Lục nhìn đồng chí Nguyệt Hắc Phong cao hàm hồ trả lời. Lập tức chúng tim đen nói, mật ngữ, nước biết người ta quấn, gần thế là có sự khác biệt rất lớn, nghĩ lừa lão nương. Không có cửa đâu, mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, a, hai ta quen như vậy, hỏi học trường nào mà thôi, cũng không phải đại sự, mật ngữ, nước biết người ta quấn, hai ta giống như là không có quen thuộc đến mức đó đi. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, nha phi, lần trước mi không phải là còn nói hai ta rất quen thuộc sao? Mạc Lục chứng kiến những lời này. Vô ý thức đối với màn hình máy tính giả làm cái mặt quỷ. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Hắc hắc, này hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, hẹp hòi, nói một chút cũng sẽ không chết. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Vạn nhất lão nương nói cho nhà ngươi. Về sau không cẩn thận đắc tội với nhà ngươi. Nhà ngươi tìm tới chém ta thì sao? Trước máy tính người nào đó chứng kiến câu trả lời của Mạc Lục khóe miệng giật giật. Vị này sức tưởng tượng thực không phải bình thường hơn nữa vì sao hắn hiện tại càng nhìn càng cảm thấy khả năng nước biết người ta quấn người này. Là nữ rất lớn, chấm, kẻ này không phải là nữ. Kẻ này không phải là nữ người nào đó ở trong lòng mặc niệm n lần. Sau đó lại đi hỏi lại một lần vấn đề này. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao. Ta nói tiểu lục này kỳ thật mi chính là nhân yêu đi. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, o, má, côn đồ, nhà ngươi mai đi si đi. Cách chương.